À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 32 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy xem là liệu Bạch Thu Nhiên của chúng ta có tìm được người vợ Khương Lan sau biết bao nhiêu vạn năm hay không. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 218. Vị này là chồng của chủ nhân. Thừa dịp Tô Hương Tuyết đang phi hành, Phong Gian Diêu liền bắt đầu phổ cập khoa học cho bọn Bạch Thu Nhiên về thế giới phù tang. Đầu tiên là những chủng tộc hỗn hợp nhân loại yêu quái. Ở phù tang cũng tương tự như vậy, phân ra bốn hòn đảo không phải là quá lớn. Phù tang trước mắt là có rất ít người, tuy nhiên là ít đến mức khó mà tin được. Nghe Phong Gian Diêu nói, ở trên bốn hòn đảo này được chia cắt thành hơn 60 quốc gia của phù tang quốc nội. Bọn họ trên danh nghĩa đều không có phục tùng sự thống trị của trí tôn phù tang, nhưng trên thực tế cũng là chia ra để cai trị. Phù tang trên danh nghĩa lực lượng thống lĩnh tối cao càng ngày càng yếu đi. Cũng không trách được, ở trên phù tang đảo lại có nhiều phe phái như thế, xem ra làm cho sinh linh cũng sống rất vất vả. Mà ở bên Hoa Hạ thì lại khác, chính là căn kiên châu quốc. Vì vậy Hoàng Tuyền quốc người chết đi luân hồi là do Diêm Vương trưởng quản ở dưới đó, còn thần thoại phù tang thì có lẽ không phải là về giống như dưới Hoàng Tuyền quốc. Phong Gian Diêu đã nói, sư tôn của nàng đã nói với nàng, ở thời kỳ Hoàng Tuyền quốc là một vị cường đại từ thời viễn cổ đã tạo ra. Căn cứ theo vị cường đại kia, Bạch Thu Nhiên đoán chừng chính là mình. Xem Phong Gian Diêu đang kể chuyện, bên trong có lẽ cũng không có vấn đề gì nhiều thay đổi. Bọn họ là một chuyến đi bay tít lên cao, vào đến vùng thần thoại của Phù Tang. Ở nơi này chính là nơi ở của thiên thần, thậm chí ngay cả biệt thiên thần là người sáng tạo ra mọi thứ cũng ở đây. Bất quá Phong Giang Diêu lại nói với Bạch Thu Nhiên rằng thế giới bây giờ đã không còn thần tiên thật sự tồn tại. Cao Thiên Nguyên thực tế là một chỗ nơi ở của tinh linh. Những tinh linh này tu luyện, cung phụng và thành lập những thứ gọi là tín ngưỡng của mình, gọi là Phù Tang Tiên Cung Giáo. Nói đến đây, Tô Hương Tuyết đã đưa mọi người bay lên cao qua tầng mây. Dưới sự chỉ dẫn của Phong Gian Diêu, đi qua trong một pháp trận mà không biết là người nào đã bố trí ra, đi vào bên trong của Cao Thiên Nguyên. Đúng như kỳ danh, Cao Thiên Nguyên là một quần đảo lơ lửng ở trên không trung. Ở trên đảo xây dựng rất nhiều những kiến trúc đặc thù của phù tang. Ở đây bốn mùa đều là mùa xuân, khắp nơi đều là nở rộ những cây anh đào trắng như hoa tuyết. So với bên trong Cửu Châu Thập Địa, thì ở đây cũng giống như là tiên đảo vậy. Tuy nhiên diện tích có thể so với Cửu Châu Thập Địa thì nhỏ hơn rất nhiều. Điều làm Tô Hương Tuyết hóa thành long thân bay từ trong tầng mây ra. Quả nhân những người ở bên trên Cao Thiên Nguyên là hoảng hốt một trận. Tô Hương Tuyết long thân so với yêu tộc là vô cùng tinh tế, đẹp đẽ. Nhưng dù sao là bây giờ đã dài đến mấy trăm mét ở đây, cho nên so với các cự thú khác thì những hòn đảo ở trên phù tang này quá nhỏ bé. Bởi vậy trong nháy mắt lao ra khỏi tầng mây, bọn Bạch Thu Nhiên đã nhìn thấy ở trên quần đảo có rất nhiều thần linh bay lên. Bọn họ ăn mặc loại trường bào hoặc là chiến giáp theo kiểu phù tang, đằng sau còn có những lá cờ lớn. Cũng may Phong Gian Diêu là người ở phù tang tiên cung, ở đây địa vị của nàng cũng rất cao. Nhìn thấy sắc mặt của nàng, tất cả những thần tiên kia lên bay về. Những thần tiên bản địa sau khi thối lui, Phong Gian Diêu đưa đoàn người của Bạch Thu Nhiên bay lơ lửng trên một hòn đảo. Khác biệt với những hòn đảo khác, hòn đảo này ngoại trừ một cái cầu làm bằng gỗ, ở bên trên có cắm rất nhiều trong chóng đo chiều gió, ngoài ra cũng không có công trình kiến trúc nào khác. nơi này là phi trạm đỗ. Phòng giàn diều giới thiệu, ta đã phát ra tín hiệu, không lâu sau sẽ có thuyền tới, chúng ta sẽ đến phủ Tang Tiên Cung. Đoàn người nghỉ ngơi trong chốc lát, bầu trời phương đông bất thình lình lập lòe kim quang, giống như là có một tầng mặt trời vàng óng xuất hiện. Vân vụ phun trào cuồn cuộn, lập tức một cái đại thuyền xé toạc vân vụ chậm rãi từ trong mây bay ra. Ở bên trước mạn thuyền có hai sợi dích xích sắt to tiến về phía trước, ở trong mây còn có một con huyền quy toàn thân to như là núi, cưỡi gió đạp mây, cưỡi thuyền này đi đến bên hòn đảo. Ra ra, đã lâu không gặp. Phòng giàn diều vẫy vẫy tay về cái thuyền huyền quy này, con cự thú kia cũng đưa chân lên vẫy vẫy đáp lại. Thuyền cập bờ, từ trên thuyền hạ xuống mấy đoạn bậc thang, một người phụ nhân mặc kimono màu đen xinh đẹp đang đứng ở đó. Nãi nãi, nhìn thấy người đàn bà này, Phong Gian Diêu lên nghênh đón. Ta nghe chủ nhân nói, người mang khách về. Mỹ phụ hắc y xoa xoa đầu Phong Gian Diêu, bộ dáng rất thân mật. Tiếp theo bà ta ngẩng đầu nhìn thấy bọn Bạch Thu Nhiên đứng trước mặt, ngây ra một lúc, lập tức buông Phong Gian Diêu, ánh mắt nghi hoặc bước tới. Dùng ánh mắt kinh hãi, chậm rãi quỳ xuống Bạch Thu Nhiên. Nô tỳ lân nhị. Người đàn bà áo đen cúi đầu. Bái kiến lão gia. Tô Hương Tuyết vừa nghe vậy liền ho khan. Ngươi là... Bạch Thu Nhiên cẩn thận quan sát một chút mỹ phụ mặc áo đen này. Loại khí tức này làm cho hắn có chút quen thuộc, nhưng tựa hồ cũng có chút khác biệt. Ở trên người của đối phương, trong mùi thơm hỗn tạp còn có mùi ngai ngái. Bạch Thu Nhiên hít hít một chút thì cảm giác mũi có chút ngơ ngứa. Hắn ngây ngẩn, lập tức chỉ tay lên phụ nhân. Người là con rắn của Lan Nhi? Chính là nô tỳ. Lân nhị quỳ xuống, vẫn đáp. Chủ nhân, trước kia người để một cây quỳnh tương có độc dược, chính là nọc độc của nô tỳ tạo thành. À, thì ra là như vậy, thảo nào ta quen thế. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. Người đứng lên đi đã. Lân nhị đứng từ dưới đất lên. Lúc này Phong Gian Diêu kinh ngạc mới phản ứng lại, nàng đi nhanh tới. Nãi nãi, cuối cùng là thế nào? Đây là chồng của chủ nhân đó. Lân nhị đáp. Nói như thế nào? Phong Gian Diêu kinh ngạc nói không ra lời. Đúng vậy, nói cách khác hắn cũng chính là chủ nhân của phủ Tang Tiên Cung. Cùng lúc đó, Tô Hương Tuyết cũng đi đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên mà hỏi. Thu Nhiên, vị này là... Nàng và Lan Nhi đã từng là sủng vật của Lan Nhi đó. Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua Lân Nhị, bây giờ nàng đã tu luyện có thành tựu, đã hóa hình. Tô Hương Tuyết nhìn xem cũng không nhìn ra vậy Lân Nhị này nông sâu đến mức nào, trong lòng cũng thầm kinh hãi. Ngay cả vật sủng mà cũng không nhìn ra nông sâu ra sao thì đừng nói gì đến chủ nhân, cũng không trách được. Dù sao họ cũng đã sống biết bao nhiêu vạn năm. Đó là lão gia của các nàng, là ở thời đại hồng nhan chi kỷ trước đó sao? Lần nhị đi tới, nhìn thoáng qua Tô Hương Tuyết và Đường Nhược Vi. À, đây là đồ đệ và bạn của đồ đệ ta đó. Bạch Thu Nhiên trong ánh mắt khó chịu của Lê Cẩn Giao giới thiệu lại một lần, sau đó nhìn thoáng qua Tô Hương Tuyết. Nô tỳ hiểu. Lân nhị phân biệt cúi chào ba người, sau đó nói. Xin mời các vị lên thuyền, đừng để chủ nhân phải đợi lâu. Chương 219, ngoái nhìn. Năm đó, khi người đưa phu nhân về phủ Tang Thần Mộc, chủ nhân đã bắt đầu dạy ta tu luyện. Đứng ở trên thuyền, Lân nhị bắt đầu kể chuyện cho Bạch Thu Nhiên. 50 năm sau, nô tỳ thành công hóa hình. Từ đó về sau, chủ nhân ban cho tên họ để cho ta đi theo hầu hạ. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó chỉ về con đại huyền quy. Về vị này, ta vừa nghe Phong Gian cô nương gọi người là nãi nãi, gọi hắn là gia gia. Đây là phu quân của ta. Lân nhị cúi đầu đáp. Hắn là huyền quy nhất tộc, lại được tu luyện yêu pháp của tiên đế truyền cho, tên gọi là Giáp Huyền. Trước kia tiên đế phái hắn ở phù tang để bảo vệ chủ nhân và hy hòa nữ thần. Sau đó các ngươi lâu ngày sinh tình, liền ở chung một chỗ phải không? Bạch Thu Nhiên bổ sung một câu. Vâng. Lân Nhị nghe nói có đến một người chồng, Tô Hương Tuyết bỗng nhiên há hốc mồm, sắc mặt cũng hòa hoãn dần. Coi như bây giờ cũng là không còn như thời đại viễn cổ nữa. Là loài có vảy sống được lâu, Tô Hương Tuyết không phải là người tùy tiện hiển lộ ra hỉ nộ ái ố, nhưng nàng vẫn nhìn ra được họ là yêu tộc bản thổ. Lúc trước ta và lão đầu kia đi tìm chủ nhân, nhân tộc và yêu tộc quan hệ đang rất nóng bỏng, chúng ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ trốn. May là ta nghe theo chủ nhân. Ta hiểu. Tô Hương Tuyết nhìn một chút sau đó đáp. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ biết như vậy, sẽ không can thiệp vào vũng nước đục đó. Tốc độ của Huyền Quy rất nhanh, đám người vừa trò chuyện vui vẻ đã mang cái thuyền bay tiếp cận lên vị trí của Phủ Tang Tiên Cung. Không gian ở xung quanh bắt đầu nổi lên sóng gió, cảm nhận được biến hóa, Lê Cẩn Giao kinh ngạc. Đây là... Không sai, đây là không gian biến động đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu nói. Phủ Tang Tiên Cung được đặt ở một tầng không gian khác. Loại thủ pháp này là Lan Nhi hay là Lập? Lân Nhị đáp. Là Bạch Lập Tiên Đế. Không tệ, hậu sinh khảo ý. Bạch Thu Nhiên lập tức phân tích ra thủ pháp này, sau đó nhìn sang Đường Nhược Vi. Có nghe không? Học tập sư đệ của ngươi một chút đó. Cái gì? Đường Nhược Vi không hiểu. Đó là ai? Từ bao giờ ta lại có thêm một sư đệ vậy? Ai à, đúng là tư chất ngu dốt mà. Bạch Thu Nhiên thở dài. Tạo hóa đoán thể công, luyện đến tầng 35 đã dừng. Đồ Nhi à, phải biết là bắt đầu từ tầng 45 mới chính thức là bắt đầu đó. Lúc đó mới là lúc ngươi nghịch thiên cải mệnh đó. Đường Nhược Vi nhìn hắn tức giận trợn mắt. Thiên phú của nàng mặc dù không kém, nhưng trong lịch sử, vị tiên linh thân thể Bạch Lập kia so với nàng thì nàng kém hơn không ít. Đương nhiên, Bạch Thu Nhiên chủ trương là không thể quyết định tất cả. Vấn đề mấu chốt đó là chí hướng của Bạch Lập vô cùng kiên quyết. Trên mọi phương diện đều có quyết tâm hơn Đường Nhược Vi rất nhiều. Mục tiêu của hắn là đưa nhân tộc quật khởi, mà mục tiêu của Đường Nhược Vi chỉ là vẻn vẹn làm cho bộ ngực của mình to lên. Có lẽ hai người có thể phân cao thấp, nhưng là mục tiêu truy đuổi quyết tâm quá khác nhau. Mây mù bắt đầu tụ lại, hóa thành một thông đạo. Huyền Quy mang theo thuyền bay qua tầng không. Khi vân vụ tản ra thì đám người rốt cục đã nhìn thấy Phủ Tang Tiên Cung. Trước mắt mọi người là một nhánh cây khổng lồ đang vươn lên tận trong tầng mây. Trên nhánh cây rộng cũng không biết bao nhiêu dặm, uốn lượn trong tầng mây giống như là một dãy núi liên miên bất tuyệt. Phủ Tang Tiên Cung trong truyền thuyết là xây dựng trên nhánh cây này. Này, đó là cây gì vậy? Tô Hương Tuyết nhìn cái cây này liên miên như là dãy núi dài liền kinh ngạc. Đây chính là một nhánh của Phủ Tang Thần Mộc. Lân Nhị giải thích. Tiên đế đã dọn đi Phủ Tang Thần Mộc. Nữ thần Hy Hòa lưu lại một đoạn nhánh cây cho chủ nhân. Chủ nhân đem nó cải tạo thành cung điện. Đây chính là Phủ Tang Tiên Cung. Huyền Quy kéo thuyền cập bờ. Lân Nhị làm phép buông ra cầu thang. Nàng mang theo đám người dọc theo nhánh cây. Sau đó Huyền Quy nhảy lên một cái, hóa thành một người đàn ông trung niên tướng mạo đoan chính, đi theo bên cạnh Lân Nhị. Ở trong cung điện có không ít người tới lui, nhưng toàn bộ đều là nữ. Bạch Thu Nhiên nói, nơi này thật là nhiều nữ tử đó. Ngoại trừ phu quân của ta, Phủ Tang Tiên Cung không có người đàn ông khác. Lân Nhị đáp, để tránh hiểm nghi, phu quân của ta cũng ở bên ngoài khu vực cung điện. Vì sao vậy? Bởi vì chủ nhân nói, người đã là phụ nữ có chồng không nên ở quá gần những người đàn ông khác. Sau đó bà ta nhìn thoáng qua phía sau lưng của Bạch Thu Nhiên. Sinh sống ở nơi toàn là phụ nữ, phần lớn thời điểm chủ nhân nhàm chán đều xuống phàm thế nhặt những cô nhi, hoặc là hữu duyên là những đứa bé bị đi lạc đến đây. Trước đó là cũng có những đứa bé trai đến, bất quá chủ nhân đều không có thu nạp, chỉ thu làm đệ tử ký danh. Nhưng chủ nhân cũng dạy cho bọn họ không ít. Vậy những nữ nhân này nếu như muốn lập gia đình thì sao? Bạch Thu Nhiên nhìn các nàng một chút rồi hỏi, Vậy sau khi mà đàn ông học xong ở đây, nhất định là phải rời đi, nữ ở lại đây. Sau khi từ giã chủ nhân, liệu có thể theo trượng phu rời đi hay không? Lần nhị đáp: đối với các nàng mà nói, Phù Tang Tiên Cung cũng giống như là nơi sinh đẻ ra, đương nhiên là đàn ông cũng không thể tùy tiện ở đây. Ta và phu quân được chủ nhân tín nhiệm, lại còn có trách nhiệm phụng dưỡng chủ nhân, cho nên ta mới phá lệ mà an cư ở đây. Lân Nhị mang theo đám người lên đường vào bên trong, đi tới vùng cung điện trung tâm. Ở nơi đó có một tòa đại điện, nó giống như là đại điện của Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước. Ở tòa điện này có mấy thị nữ, Bạch Thu Nhiên nhận ra các nàng lúc trước chính là thị nữ mà Đông Hoàng Thái Nhất đã ban cho hắn. Mấy thị nữ này vừa nhìn cũng nhận ra hắn ngay, nhao nhao ngạc nhiên quỳ xuống: lão già đã về, tham kiến lão già. Thân phận của mấy thị nữ này ở trong tiên cung tựa hồ cũng không có bình thường. Dù sao, nhìn thấy các nàng quỳ xuống với Bạch Thu Nhiên, sắc mặt thậm chí còn có tái nhợt. Tiểu Giao, ngươi đi về đi. Phong Gian Diêu bị Lân Nhị phân phó. Sau đó, Lân Nhị quay đầu nhìn bọn Bạch Thu Nhiên: lão gia, mời đi vào, chủ nhân đã đợi người lâu. Ta biết rồi. Bạch Thu Nhiên nhìn tòa cung điện trước mắt, rồi hít sâu một hơi. Hắn đi về phía trước. Tô Hương Tuyết đưa tay muốn kéo Lê Cẩn Giao vào Đường Nhược Vi. Khoan đã, để bọn họ gặp nhau một chút đi. Tông chủ của Hợp Hoan Tông lắc đầu với hai người, kéo sang một bên khác. Bạch Thu Nhiên đi theo bậc thang đẩy ra cửa đại điện. Ở trong điện bày biện rất quen thuộc, là giống hệt như của Đông Phương Đại Điện Thần Cung. Mà cái bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở trên đại điện, nàng trên thân mặc một cái áo trắng tao nhã, tay áo rất dài cùng với váy trải rộng ra mặt đất, mái tóc màu đen vén ra, lộ ra cần cổ trắng như tuyết. Nghe được âm thanh đẩy cửa, nàng ngoái nhìn lại, mỉm cười với Bạch Thu Nhiên: Bạch Lang, hoan nghênh đã về. Chương 220, trải đầu cho ta. Khương Lan quay lại nhìn Bạch Thu Nhiên. Một lát sau, ở trong mắt của Khương Lan mềm ra, yêu kiều nhìn hắn: ta đã về. Bạch Thu Nhiên đối diện với nàng, giang tay ôm thân thể mềm mại của Khương Lan vào trong ngực. Trong mũi truyền đến hương thơm quen thuộc. Bạch Thu Nhiên nhẹ giọng: đã bao nhiêu năm rồi? Là 356.800 năm đó. Khương Lan nói ra một con số, cảm thấy vòng tay kia siết chặt mình lại. Nàng khẽ mỉm cười nói: không cần lo lắng, những năm qua ta đa số đều là ngủ say ở đây, ta cũng không nghĩ là thời gian dài dằng dặc. Ta đã nợ nàng nhiều lắm, Bạch Thu Nhiên nói. Ta biết. Khương Lan gác cằm của mình lên bả vai của Bạch Thu Nhiên: cho nên sau này ta và nàng vĩnh viễn sẽ không rời xa. Ta đồng ý. Bạch Thu Nhiên vuốt ve sau gáy của nàng: đúng rồi, là đưa cây châm cho ta. Không có. Bạch Thu Nhiên lấy trong túi chữ vật ra: đây đó, ta chưa bao giờ rời xa nó cả. Khương Lan nhận lấy hoài niệm, tiếp theo đưa cho Bạch Thu Nhiên: giúp ta trải đầu đi. Bạch Thu Nhiên cầm lấy cây lược, sau đó cùng nàng đi đến trước bàn trang điểm. Bàn trang điểm là dùng pháp thuật tăng thêm minh kính, bên trong chiếu rõ ra hình dáng của Khương Lan. Bạch Thu Nhiên đứng sau lưng của nàng, nhẹ nhàng chải tóc của nàng. Xuyên không đến thời đại của thần tiên, Bạch Thu Nhiên cũng chưa từng làm chuyện này. Lúc đầu qua lại với Tô Hương Tuyết đã mấy trăm năm, Tô Tông Chủ vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ, ngại ngùng. Mà hắn cũng là một khúc gỗ, hai người cũng chưa từng làm như vậy. Sau đó thu Đường Nhược Vi vào nhập môn, mỗi buổi sáng xem cô nương này thức đêm luyện công đến mức đầu tóc bù xù như con cá chết. Hắn ngược lại cũng muốn thu thập cô nương này một chút, nhưng hắn không tìm ra nghiên cứu được kiểu tóc của phụ nữ, làm càn một trận, sau đó làm cho Đường Nhược Vi cái đầu như cái ổ gà. Về sau đệ tử này của hắn cứ mỗi lần nhìn thấy hắn cầm cây lược là chạy mất dép. Bất quá sau khi được Đông Hoàng Thái Nhất tứ hôn ở thời đại của thần, Để phòng ngừa người ta theo dõi, hai người lúc đó cũng cố tình diễn kịch trước mặt của Đông Hoàng Thái Nhất, biểu hiện ra bộ dáng ân ân ái ái. Lúc đó Khương Lan cũng dạy cho Bạch Thu Nhiên làm sao để chải tóc cho một người phụ nữ. Tuy nói so với phụ nữ thực sự thì không thể nào đẹp bằng, thế nhưng ít nhất là Bạch Thu Nhiên cũng biết chải tóc. Vừa chải tóc, hai người vừa hàn huyên. Ta đem đồ đệ của ta cùng với bạn của nàng ấy, còn có cả vị kia mang theo đó. Bạch Thu Nhiên cũng không có ý tứ giấu giếm Khương Lan. Thật sao? Khương Lan cười nói. Vậy một chút nữa ta phải gặp các nàng. Bạch Thu Nhiên có chút chột dạ, nhưng trước khi đến đây hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, cho nên vẫn tiếp tục chải đầu. Đúng rồi, sau khi tu luyện thêm, ta đã nhìn ra rất nhiều chuyện. Khương Lan ngửa đầu nhìn Bạch Thu Nhiên. Rõ ràng chúng ta đâu có phải là phu thê đâu, nhưng ta đã nhìn thấy nguyên dương của chàng đã không còn là cho vị kia sao? Bạch Thu Nhiên run lên một cái, xém chút nữa làm rơi cả cái lược. Hắn lúng túng không biết trả lời ra sao, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Không sao, ta cũng không có để ý đâu, đó là chuyện sớm hay muộn. Khương Lan nói. Với lại ta tu luyện chính là thủy trúc độc hệ công pháp mà chàng đã cải tiến, cần nguyên dương cũng vô dụng, chi bằng để cho muội muội kia, để cho nàng tăng lên tu vi. Nàng tu luyện hẳn là công pháp của Hợp Hoan Tông. Đúng vậy, nàng là người của Hợp Hoan Tông. Ta biết người của môn phái đó. Nàng qua nhiều năm như vậy vẫn giữ trinh tiết cho chàng, xem ra là nàng rất yêu người đó. Khương Lan nói. Bạch Thu Nhiên phát hiện trong lời nói của vợ mình dường như đã đúc kết biết bao nhiêu vạn năm kinh nghiệm. Hai người vài ba câu đã làm cho mình không biết nói gì nữa. Được rồi, ta không có đàm luận vấn đề này với chàng nữa. Có lẽ phát hiện được Bạch Thu Nhiên luống cuống, Khương Lan cười nói. Bạch Thu Nhiên thở dài. Tiểu tử Bạch Lập có còn sống hay không? Còn sống, nhưng bây giờ ở tiên giới hắn không thể tùy ý hạ phàm. Nếu như chàng muốn gặp hắn, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp mà tu luyện thăng tiên. Khương Lan nói. Hoặc là có thể dùng những phương pháp khác, trực tiếp bay lên thiên giới. Hy Hòa nữ thần và Tam Túc Điểu nữ thần cũng lên tiên giới sao? Đúng vậy. Bởi vì Lập Nhi càng về sau càng phát hiện tiên nhân tuy thanh tâm quả dục, nhưng ở phàm trần thì vẫn khó tránh khỏi dính phải những vết xe đổ. Vậy là đem toàn bộ đại năng đưa hết lên tiên giới. Hy Hòa và Tam Túc Điểu tỷ tỷ cũng như vậy, bị hắn đưa lên thiên cung phụ trách khống chế trừ thế giới vận chuyển của mặt trời. Tiểu tử kia đem thế giới phát triển tốt đó. Bạch Thu Nhiên cũng xúc động. Dù sao ta cũng không trải qua mấy chục vạn năm. Ta cũng vậy đó. Ta hoặc là ngủ say, hoặc là tu luyện, ngẫu nhiên buồn chán thì xuống dưới đi dạo thôi, cũng không có đi quá xa, không biết quá nhiều. Ta biết những tin này phân nửa là những tin đồn thôi. Trước kia những tiên nhân của tiên giới hạ phàm cũng không có khó khăn. Được rồi, tóm lại còn sống là tốt. Bạch Thu Nhiên cười nói. Về sau chúng ta còn nhiều thời gian, chắc chắn là sẽ có cơ hội gặp lại. Sau này nàng muốn đi đâu, ta nhất định sẽ đi cùng nàng. Khương Lan cũng nhẹ gật đầu, tiếp theo nói. Không phải là chàng đang lo trúc cơ sao? Nàng biết sao? Bạch Thu Nhiên cũng không ngạc nhiên. Việc Khương Lan biết sự tình của mình, nàng qua nhiều năm như vậy, khẳng định là cũng có thử tìm kiếm những thông tin liên quan đến mình. Hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Không cần lo lắng quá, trong cơ thể của ta hiện tại đã có chân nguyên, tóm lại là sớm muộn cũng sẽ đến ngày đó. Sau khi cơ thể của hắn nắm một thành chân nguyên, Bạch Thu Nhiên đã có thể dùng chân nguyên chuyển hóa chân khí. Tuy nhiên bởi vì chân khí của hắn tốc độ bổ sung quá nhanh, cho nên cho dù là chân nguyên toàn lực chuyển hóa, thật sự cũng không kịp. Muốn hoàn toàn chuyển hóa có lẽ phải cần một thời gian rất dài. Nhưng hắn tóm lại là thấy được đầu, chỉ cần tiếp tục chuyển hóa, hắn vẫn có cơ hội trúc cơ. Nói xem, Lan Nhi, làm sao nàng biết ta đến yêu giới? Bạch Thu Nhiên hỏi. Nàng để Phong Gian Diêu đeo cái khối ngọc kia. Vậy trước khi xác định được thân phận của ta, nàng nhất định là không thể để cho người ta mang đi lung tung chứ. Những năm qua rảnh rỗi, ta đã nghiên cứu ra một phương pháp chiêm hạ đó. Mặc kệ, cho dù là xem bói chiêm tinh như thế nào, nhưng vẫn có thể nhìn ra trên thế giới này chỉ có chàng là ta không thể nhìn ra được. Cho đến khi ta xem bói cho yêu tộc Vân Phong Cách tương lai đã thất bại, ta không xem nổi, vậy là ta biết chàng xuất hiện ở trong vũng nước đó. Hai người bọn họ đều là đồ đệ của nàng sao? Đúng vậy. Giao Nhi là lần trước ta hạ giới nhặt được một đứa cô nhi. Gần đây ở trên Phù Tang đảo không có yên bình, đoàn người đánh nhau tới lui, thường xuyên có người chết. Về phần Vân Phong Cách, hắn là mộ danh mà đến, đến tận lên tìm lên Phù Tang tiên cung. Ta dù không thu đồ đệ nam, nhưng cũng cho hắn làm đệ tử ký danh, truyền cho hắn một thân bản lĩnh. Trách không được, ta cảm thấy quyền cước của hắn có chút quen thuộc. Bạch Thu Nhiên gật đầu nói, công phu quyền cước của Khương Lan là sau khi thần lực bị đoạt đi là hắn dạy cho nên hắn cảm thấy quen, cũng không có gì kỳ lạ. Chương 221, bị đả kích. Bạch Thu Nhiên chải tóc kỹ càng cho Khương Lan, sau đó liền cài cho nàng cây châm ở trên tóc là vật quy nguyên chủ. Hai người nói chuyện một chút, Khương Lan để cho Bạch Thu Nhiên mang nàng đi theo ra ngoài, nàng muốn gặp bọn Tô Hương Tuyết một lần. Sau khi ra hỏi các thị nữ, hai người biết được Tô Hương Tuyết đã được Lân Nhị an bài khoản đãi. Hỏi ra con đường, Bạch Thu Nhiên đi đến tòa thiên điện mang Khương Lan đi vào. Vừa nhìn thấy Bạch Thu Nhiên và Khương Lan đi tới, nguyên bản ba cô gái đang cười nói liền dừng lại. Ánh mắt của các nàng đều rơi vào Khương Lan bên cạnh Bạch Thu Nhiên. Sư tôn. Đường Nhược Vi nhìn Khương Lan, không lẽ vị này chính là... Bạch Thu Nhiên chỉ Khương Lan nói, gọi sư mẫu đi. Sư mẫu. Đường Nhược Vi cúi chào, nhưng mắt lại nhìn xem Tô Hương Tuyết và Lê Cẩn Giao. Lê Cẩn Giao xem bên ngoài trông như là một thiếu nữ 13-14, lại cúi đầu nhìn mình, tiếp theo trù mỏ. Bạch tiền bối, ngài không phải nói là thích người có vóc dáng là. Đúng vậy đó. Bạch Thu Nhiên không có phủ nhận. Lê Cẩn Giao lại nhìn Khương Lan. Quả nhiên đàn ông đều là bọn nói một đằng làm một lẻo đó. Này, cô có ý gì vậy? Được rồi, Thu Nhiên. Khương Lan cắt đứt suy tư. Có thể giới thiệu các nàng cho ta được không? Vậy là Bạch Thu Nhiên dựa theo từ từ giới thiệu cho Khương Lan qua một lần. Sau khi xong, Lê Cẩn Giao lại càng mất hứng. Tất thảy đều bị Khương Lan biết, nàng mới nói. Thu Nhiên, chàng đi ra ngoài đi dạo đi, ta nói chuyện với bọn họ một chút. Ấy, không cho ta ở lại sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Chuyện của chị em phụ nữ, chàng ở lại làm gì? Khương Lan không cho hắn cơ hội phản bác, đem hắn đẩy ra, đồng thời cao giọng. Lân Nhị, mang lão gia ra ngoài đi dạo. Bạch Thu Nhiên nhìn sau cửa điện đã đóng lại, sau đó nhìn hắc y mỹ phụ đằng sau lưng. Lão gia, người yên tâm. Lân Nhị mỉm cười. Chủ nhân khác có chừng mực, sẽ không đánh nhau đâu. Này, vì sao ta nghĩ người nghĩ là ta sợ các nàng sẽ đánh nhau? Bạch Thu Nhiên lắc đầu. Hắn rất hiểu rõ Tô Hương Tuyết và Khương Lan, hai cô nương này đều rất biết kiềm chế, quả nhiên là sẽ không phát sinh sự tình vậy. Bất quá Nhược Vi ở trong đó, cái đứa nhỏ này cũng rất quái dị đó. Bạch Thu Nhiên thầm nói. Đường Nhược Vi đã ở bên trong, hắn có cảm giác hiện tại cho dù hắn muốn đi vào, các nàng nhất định sẽ không để cho hắn đi vào, liền dứt khoát quay đầu nói với Lân Nhị. Vậy ngươi đưa ta đi xem một vòng đi. Ta nhớ tới lúc trước cùng một chỗ còn có những thị nữ khác, các nàng đâu? Trong quá trình đi ở đây, Bạch Thu Nhiên đột nhiên hỏi. Tại trận chiến sau cùng kia, các nàng cũng đi tiêu diệt chúng thần tiên, sau đó vẫn lạc. Lần nhị đáp: mà có một số thì lập gia đình. Chủ nhân đã cho các nàng tự do, cho nên mặc kệ cho các nàng rời khỏi thiên cung. Dừng một chút, lại cẩn thận mà hỏi: lão gia, người không ngại chứ? Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu: Lan Nhi làm rất tốt, nàng rất hiểu ta muốn gì. Đi vòng vo mấy vòng trong thiên cung, Lân Nhị mang theo Bạch Thu Nhiên về tới thiên điện, sau đó cáo lui đi chuẩn bị yến hội, mà bọn Khương Lan cũng đã mở cửa cho Bạch Thu Nhiên. Cảm giác không biết các nàng nói chuyện gì, thế nhưng Bạch Thu Nhiên cảm thấy Khương Lan, Tô Hương Tuyết và các nàng quan hệ đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Nhìn thần thái của Tô Hương Tuyết và Khương Lan, tựa hồ đã tiếp nhận sự tồn tại của đối phương. Cái này khiến cho hắn cũng trở nên nhẹ nhõm. Về sau, Lân Nhị bày tiệc để mời bọn Bạch Thu Nhiên ở trên yến hội, Phong Gian Diêu cũng tới tham gia. Sau khi sử dụng yến hội xong, Khương Lan chủ động đem Bạch Thu Nhiên về tẩm cung. Trên biểu tình của cô nương này quả thật là lộ ra vẻ xuất sắc. Qua mấy ngày, buổi sáng ngày thứ năm, đám người tập hợp một chỗ, ăn xong điểm tâm, Tô Hương Tuyết bất thình lình nói với Bạch Thu Nhiên: Thu Nhiên, nếu như chàng tiếp đưa Khương Lan về hạ giới đi, cùng với ta đi vào Nhược Vi Lê cô nương, ở lại với tiên cung. Này, sao bất thình lình lại nói như vậy? Bạch Thu Nhiên thật ra cũng đã quyết định là ở đây, bất quá hắn không rõ Tô Hương Tuyết vì sao lại đề cập đến chuyện này. Không phải mọi người cùng đi thì tốt sao? Không cần đâu. Tô Hương Tuyết nhìn thoáng qua Lê Cẩn Giao đang cười nói với Khương Lan: các người đã mấy chục vạn năm không gặp, so với chúng ta hẳn là lên ở với nàng một chút. Với lại ta cũng cần bế quan để đề cao tu vi. Nàng lo lắng nguyên nhân như vậy, Bạch Thu Nhiên ước chừng cũng hiểu. Khương Lan đã sống mấy chục vạn năm. Mấy chục vạn năm cho dù là một con côn trùng cây cỏ, nhưng đã có phương pháp tu luyện, chỉ sợ cũng có thể tu luyện thành tiên. Càng không cần phải nói, Khương Lan vốn dĩ đã là một thần tiên, thiên tư lại không có kém. Thực lực của nàng, theo như nàng nói đã rất nhanh, muốn tấn thăng đến cảnh giới cuối cùng mà Bạch Thu Nhiên sáng tạo ra. Sau khi thành tiên, mỗi một cảnh giới tăng lên đều cần một nguồn năng lượng không thể nào tưởng tượng nổi. Muốn chuyển hóa những năng lượng này nhất định là phải tốn rất nhiều tuế nguyệt và kiên quyết. Trong khoảng thời gian này, cho dù là thiên phú cũng không thể nào bù đắp lại được. Khương Lan và Tô Hương Tuyết chênh lệch với nhau rất nhiều, có thể nói là còn to lớn hơn sự chênh lệch giữa Đoán Thể Kỳ và Đại Thừa Kỳ. Tại sao lại phải gấp gáp như vậy? Bạch Thu Nhiên hỏi. Tô Hương Tuyết chỉ lắc đầu, nàng do dự một chút rồi đỏ mặt. Hơn nữa, nguyên dương của chàng ta còn chưa kịp hấp thụ đó. Sau khi triệt để hấp thụ, hẳn là cũng đủ để cho ta đột phá cảnh giới. Nghe vậy, Bạch Thu Nhiên cũng lúng túng, ho khan một tiếng. Tô Hương Tuyết cảm giác cấp bách. Hắn thực ra rất hiểu quan hệ với Bạch Thu Nhiên. Tô Hương Tuyết nhất định là không thể nào giữ Khương Lan, để cho Khương Lan phải chịu thiệt thòi. Khi nhìn thấy người bên cạnh cảnh giới cao hơn mình rất nhiều, trong lòng của Tô Hương Tuyết cũng có một chút khó chịu. Loại cảm giác này Bạch Thu Nhiên cũng rất thấu hiểu. Cho nên giờ khắc này, đối với Tô Hương Tuyết, hắn quả thật là cảm động. Bạch Thu Nhiên lại hỏi lại một chút, Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi cũng chuẩn bị bế quan tu luyện. Khương Lan tựa hồ đã dùng kinh nghiệm tích lũy mấy vài chục vạn năm để chỉ điểm cho các nàng, để cho các nàng đều có những giác ngộ. Đương nhiên, hai nàng gấp gáp đột phá hay là còn có tâm tư khác thì Bạch Thu Nhiên cũng không biết. Vậy là Bạch Thu Nhiên cùng với Khương Lan giao lại quyền khống chế phủ tang tiên cung cho Lân Nhị và A Huyền. Sau đó, nàng vui vẻ đáp ứng, chờ đến khi ba người Tô Hương Tuyết bế quan, Bạch Thu Nhiên và Khương Lan liền ngồi phi thuyền đi xuống hạ giới của phủ tang. Chương 222: Lệ quỷ. Phủ tang đảo ở bên kinh đô được coi là bình an nhất. Có một đôi nam nữ chậm rãi bước đến. Người nam mái đầu bạc trắng, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú. Nữ tử trong tay miễn cưỡng được coi là e thẹn. Xem ra tuổi còn hơi nhỏ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng lại còn có một cỗ khí tức vô cùng thành thục. Hai người rong ruổi khắp toàn bộ quần đảo Phù Tang, một người áo đen, một người áo trắng dạo bước lên đường vào kinh đô. Mùa này là mùa hoa anh đào nở rộ hai bên đường của kinh đô. Các quý tộc tỉ mỉ trồng trọt hoa anh đào tạo thành một hải dương nhuộm màu hồng. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ở trong kinh đô có những người đi ngắm hoa, ca hát, hoặc có những người mang theo gia quyến, mang theo những người đẹp cũng đi dạo chơi như vậy. Nơi này là kinh đô của Phù Tang. Trên đường đi, Khương Lan nhẹ giọng giới thiệu. Bởi vì nguyên nhân có cao thiên nguyên, cho nên tất cả đều chinh phạt không nghỉ. Trên danh nghĩa là vẫn tôn thiên hoàng làm chủ, nhưng ở đây là rất phức tạp. Mỗi một nơi đều có một lãnh chúa, bất kỳ lúc nào cũng có thể mang binh tiến vào kinh đô. Dừng một chút, nàng lại nói. Ta nghe Giao Nhi nói mấy năm trước phát sinh nội loạn, các lãnh chúa đã từng mang binh tới đây, hỗn chiến không ngừng, liên tục mấy tháng. Nội thành cũng trở thành nơi chiến trường loạn binh. Hiện tại ta cũng đâu có nhìn ra là nơi đây đã từng đánh nhau đâu. Bạch Thu Nhiên nhìn trên mặt những công tử đang đi dạo chơi thong dong kia. Dù sao, đây cũng là nội đô, một nơi được rất đặc biệt đó. Ở thời đại này, dân chúng trôi qua cũng rất vất vả. Phụ cận kinh đô cũng có rất nhiều người nông dân ăn không no, mặc không ấm. Có lúc ta cũng phải bội phục nhân tộc. Tại sao họ lại có thể chịu đựng được như vậy? Bạch Thu Nhiên thở dài. Chàng có muốn ra tay quản hay không? Khương Lan ngẩng đầu nhìn hắn. Quản chứ. Nhưng mà có muốn quản thì cũng không đến lượt ta quản. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu. Lúc trước, khi mà thần tiên còn đang áp bách nhân tộc, bởi vì nhân tộc bị ngoại tộc xâm lấn, thế nhưng bây giờ, ở giữa nhân tộc lại có nội chiến với nhau, Bạch Thu Nhiên cũng không có muốn can thiệp. Người tu tiên lực lượng đối với phàm nhân mà nói là giống như thần tiên vậy. Trước mắt của phàm nhân thì vô luận là quân đội như thế nào, người tu cũng không thể nào chống lại được người tu tiên. Cứ như vậy, nếu như người tu tiên mà vung tay can thiệp thì khẳng định là không ai có thể ngăn cản nổi. Cho nên ở Cửu Châu thập địa, chính khí đạo minh cho đến tới nay luôn luôn tránh trực tiếp can thiệp vào công việc của phàm trần. Cùng lắm là chỉ để ảnh hưởng một chút chút, thậm chí đến cả ma môn cũng không muốn can thiệp vào công việc của phàm trần. Đối với quốc gia mà nói, đây là một sự ảnh hưởng rất lớn. Điều quan trọng nhất là bản thân Bạch Thu Nhiên cũng không có tâm tư làm hoàng đế, chỉ là muốn dăm chơi cho vui vẻ. Khương Lan gật gật đầu kéo tay hắn. Như vậy, xin Bạch đại tiền bối đưa ta đến một nơi này để ta dăm chơi vui vẻ một trận. Bạch Thu Nhiên mỉm cười nắm chặt tay nàng. Hai người bước đi. Vì tránh cho gặp phiền phức, Khương Lan ra chỉ pháp chú lên hai người, trừ phi là một ít người tu hành mới có thể biết được sự tồn tại của họ. Hai người nắm tay miễn cưỡng đi vào bên trong kinh đô của Phù Tang dạo chơi. Khác với những nơi khác chiến hỏa tán loạn, bởi vì Phù Tang ở kinh đô này có một quy củ vẫn giữ được nguyên trạng. Toàn bộ phòng ốc và sinh hoạt nội bộ đều mọi người vui vẻ, hòa bình. Những người ăn không no, ngủ không ấm kia, nghèo khổ kia thì không được phép vào trong nội đô. Bất quá đây chỉ là bên trong, một sự đẹp đẽ, xa hoa là ảo mộng mà thôi. Kết quả phát hiện, ở một trang viên, trước mảnh đất trống, có một manh chiếu. Ở bên trên manh chiếu có đặt rất nhiều tử thi. Nam nữ lão ấu đều có, bọn họ sắc mặt tái nhợt chứng cứng ngắc, chứng minh trước khi chết là thần sắc của bọn họ đã rất hoảng hốt. Có mấy người đang kiểm tra, mà bên phụ cận trang viên còn có mấy võ sĩ đeo đai lưng, đeo bội đao, đang ngăn cản những người khác không cho tới gần. Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua sau đó cau mày nói. Trên thân những người chết đều có khí tức của phụ diện. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đó là âm khí đó. Đầu lâu Chí Tiên ở bên hông bất thình lình. Là âm khí sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Không lẽ còn có những yêu vật đặc thù ở đây sao? Không không, xem như là Phù Tang, đám yêu quái làm ác thì cũng phải lưu lại yêu khí chứ. Khương Lan cũng đáp. Nếu như là âm khí, vậy chứng minh kẻ đã hại chết những người này không phải là yêu mà là quỷ quái. Nghe cũng đúng đó. Bạch Thu Nhiên cũng có chút kinh nghi. Là người sáng tạo ra quỷ giới, lại đánh nhau với Tiết Lăng 2000 năm qua, Bạch Thu Nhiên hiểu rất rõ, ở thế giới này nhân quỷ khác đường, đây cũng không phải là nói suông. Công việc của âm xoa quỷ sai chính là truy nã, bắt hồn phách của những người đã chết, mang về quỷ giới để thẩm phán luân hồi. Bọn họ đồng thời cũng là người có trách nhiệm bắt quỷ ở nhân gian. Người trước khi chết từng chịu đựng những oan khuất, trong lòng mang theo oán khí nặng nề, hoàn toàn sẽ ở lại trên mảnh đất này mà trở thành hung quỷ. Có một số người còn điên cuồng trả thù. Những hành vi này cũng được coi là quỷ giới không cho phép, bởi vì những yêu ma quỷ quái này muốn đi trả thù người, sau đó sẽ cắn hồn phách để lớn mạnh bản thân, để tồn tại ở nhân gian. Điều lệ của quỷ giới cũng không có phân định rõ ràng. Người đã chết không thể nào can thiệp người sống, mà là tội nghiệp của người sống sau khi chết là phải để cho phán quan quyết định. Đây không chỉ là thiết tắc của quỷ giới, mà cũng là quy định để duy trì thiên địa thái bình. Cho nên người sau khi chết hóa thành lệ quỷ, âm xoa và quỷ sai nhất định sẽ đi truy bắt quỷ hồn này. Người quản lý phương diện này ở thời đại này chính là Tiết Lăng. Thế nhưng những người như Bạch Thu Nhiên hiểu rất rõ, đôi lúc Tiết Lăng cũng không thể nào quản lý được hết, ngẫu nhiên sẽ có một vài con cá lọt lưới, nhưng tuyệt đối sẽ không thể nào xuất hiện ở một nơi phồn hoa đô hội đông đúc yên bình như vậy mà giết chết toàn bộ trai gái già trẻ. Này, không lẽ là vì trước đó ta đã khống chế bọn họ? Bạch Thu Nhiên có chút không xác định mà nói. Lúc này ở hiện trường, những người xem xét tình huống đã xong, bọn họ đưa những thi thể này bọc lại vào trong chiếu, đưa lên xe, mang theo các võ sĩ rời khỏi đây. Lúc gần đi, có hai cô gái trong bọn họ quay đầu, tựa hồ nhìn thoáng qua chỗ Bạch Thu Nhiên và Khương Lan. Kia đều là những âm dương sư, Khương Lan giới thiệu. Người tu hành của quốc gia này cũng không màng chính sự, là bọn họ chỉ phụ trách về huyền môn. Cảnh giới của bọn họ ra sao? Tại sao lại không sai biệt so với ta lắm? Bạch Thu Nhiên hỏi. Không có từ trúc cơ kỳ trở lên sao? Những trúc cơ kỳ trở lên đều ở trên cao thiên nguyên. Nhân tộc tu luyện xong được coi như là thiên thần vậy, Khương Lan giải thích. Một phần là vì nhân số của phủ tang cũng quá ít. Khương Lan nói như vậy, Bạch Thu Nhiên cũng hiểu. Nguyên lai tưởng rằng là những người tu luyện tầng cao sẽ ở lại chiếu cố nhân tộc ở trên những các hòn đảo, nhưng suy nghĩ một chút là vì nhân số của phủ tang quá ít, cho nên toàn bộ những người từ trúc cơ trở lên đều đi lên cao thiên nguyên để mong tu luyện lên cao hơn. Diện tích 4 tòa đảo này cộng lại thậm chí còn kém một góc của Cửu Châu thập địa, cho nên nhân số ít đến đáng thương. Cửu Châu thập địa xem ra coi như là nơi mà tuyệt vời, là một vùng đất thánh địa để tu chân giới. Thậm chí lúc trước còn xuất hiện cả tiên triều. Nhân số vô cùng khổng lồ, diện tích cũng vô cùng rộng lớn. Tu chân giới bây giờ luôn luôn là rất dễ dàng, khác với ở phủ tang khó khăn vất vả. Khương Lan nắm tay Bạch Thu Nhiên. Chúng ta đi đâu? Có muốn truy tra chuyện này một chút hay không? Được lắm. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút rồi đáp. Chuyện này nếu như thật sự là vì mình khống chế Tiết Lăng mà thành ra như vậy, nhất định là hắn phải chịu trách nhiệm đó. Chương 223. Khương Lan sợ quỷ. Nói là làm, để tránh cho những phiền toái, Bạch Thu Nhiên và Khương Lan quyết định tự đi thăm dò tin tức. Sau khi đi loanh quanh một vòng, hai người đã biết được đầu đuôi. Trước mấy năm, ở trong kinh đô mặc dù như bình an, nhưng trong khu vực ngàn dặm quanh kinh đô bạo phát một sự kiện gọi là thổ nhất quỷ. Cũng chính là đám nông dân liên hợp mấy thôn làng dùng phương thức bạo lực để đối kháng với triều đình. Chính là để giảm thuế hoặc là giảm những đàn áp của triều đình chèn xuống. Mà chủ nhân gây dựng phong trào này ở trong kinh đô cũng từng là một võ quan. Hắn đã từng khống chế quân đội, đã trấn áp những sự kiện nông dân khởi nghĩa. Vài ngày trước, ở xung quanh kinh đô có một thôn làng lại bạo phát sự kiện nông dân khởi nghĩa. Võ quan này phụng mệnh dẫn người đến trấn áp, kết quả một đi không trở lại. Sáng hôm sau, người ta liền phát hiện toàn bộ già trẻ trai gái trong trang viên của nhà người này đều chết. Không sai, là đều chết. Có người nói đây là sự tình võ quan giải quyết không tốt, cho nên bị thần linh nguyền rủa. Đương nhiên là Bạch Thu Nhiên và Khương Lan cũng không tin. Bọn họ hỏi ra phương hướng của thôn trấn kia, sau đó liền đi đến đó. Hai người tốc độ rất nhanh. Khương Lan cự tuyệt, bảo Bạch Thu Nhiên ngự kiếm mang nàng đi. Hai người chỉ dựa vào cước lực, nhưng vẫn nhanh hơn phàm nhân rất nhiều. Bọn họ đều nắm giữ kỹ xảo không gian, mỗi một bước tùy ý là khoảng cách mấy trăm thước. Thôn làng kia cũng cách kinh đô không quá xa, ước chừng lộ trình 200 dặm. Ở dưới chân núi, hai người đã đến xế chiều. Sắc trời dần dần tối xuống, nhìn thấy sơn thôn nhỏ. Sau khi đến đây, không biết là nguyên nhân vì làm sao, bầu không khí trở nên âm trầm. Toàn bộ thôn dân bị âm khí bao phủ dày đặc, làm cho người ta cảm giác âm hàn lắm. Điều quỷ dị nhất là rõ ràng đã đến thời gian cơm tối, mà ở trong thôn lại không nhìn thấy khói bếp, không thấy có bất kỳ ánh lửa nào. Toàn bộ trong thôn dường như là không có người sống vậy. Này, ở trên mặt đất có dấu chân. Khương Lan nhẹ nói, sau đó bắt một cái pháp quyết mà Bạch Thu Nhiên chưa từng nhìn thấy. Nàng phẩy ra một luồng ánh sáng màu xanh, những điểm sáng này tụ lại trên mặt đất, phủ lên hình dáng của dấu chân. Dường như dấu chân kia cũng phát sáng vậy. Chuẩn bị xong tất thảy, chú ý tới ánh mắt của Bạch Thu Nhiên, Khương Lan mới cười cười. Là một vài trò vặt ta rảnh rỗi nghĩ ra thôi, là dùng để trị đám đệ tử nghịch ngợm đó. Ê, không tệ. Bạch Thu Nhiên khen ngợi nàng một chút, sau đó nhìn dấu chân. Hẳn là quân đội đã đưa cùng với võ quan đến đây thảo phạt. Có lẽ là 10-20 người. Tại sao lại ít như vậy? Nhìn những dấu chân này, đều là những binh lính mặc áo giáp. Ít ra là bọn họ là binh lính chính quy đó. So với nông dân chỉ có thể cầm những nông cụ đánh nhau, thì lực lượng binh lính này tuy ít nhưng thiện chiến hơn nhiều. Khương Lan kiểm tra mặt đất rồi lại nói, hơn nữa thôn dân trong thôn làng này hẳn là cũng không được mấy. Trong thôn xem ra cũng không có ai chứ. Bạch Thu Nhiên bắt được tay Khương Lan, chúng ta đi vào xem. Hai người đi vào trong thôn, nhìn qua, so với bọn Bạch Thu Nhiên lúc mới đến Khương Lan, tòa thôn trang bị yêu quái chiếm cữ kia cũng tương tự như vậy, đều là gặp đại hạn. Ở trong thôn đều là những căn nhà thấp bé, ở giữa có một căn nhà lớn hơn một chút. Có lẽ chính là nơi ngày thường bọn họ ở đây nghị sự hội họp. Trong thôn hoàn toàn tịch mịch. Dấu chân của võ quan và đám binh lính kia đến đây cũng biến mất không thấy. Vô luận nông dân ở đây hay là võ quan, toàn bộ đều biến mất không còn bóng dáng. Ai à, thủ đoạn thật là nham hiểm đó. Bạch Thu Nhiên bình luận. Giao tiếp với Tiết Lăng nhiều năm, hắn đối với phương thức hành động của ma quỷ rất quen thuộc. Quỷ vật chính thống không giống như là yêu quái, công kích nhân loại thẳng thừng, thậm chí cũng rất khác biệt với đám địa tiên đoạt hồn. Bọn chúng là sinh vật sau khi tử vong mới sinh ra. Chúng không có tinh thần thể, chúng bình thường là sử dụng ảo giác để dọa nhân loại, sau đó phá vỡ tâm lý phòng tuyến của đối phương để cho đối phương tự tìm đến cái chết. Đương nhiên, có những quỷ hồn mạnh mẽ, thậm chí có thể ăn quỷ hồn khác. Nhưng quỷ hồn có năng lực như vậy cũng đều lựa chọn là sử dụng ảo giác, bởi vì đây là một loại bản năng. Đừng nhìn dáng vẻ Tiết Lăng cầm dây xích oai phong như vậy, thời điểm đối mặt với Bạch Thu Nhiên, Bạch Thu Nhiên vẫn phải toàn lực để sử dụng sức mạnh để khống chế ảo giác từ Tiết Lăng. Xem ra ở thôn làng này cũng đã biến thành khu vực săn bắn của một con ác quỷ nào đó. Hai người nắm tay nhau đi vào sâu trong thôn. Ở trên mặt đất bất thình lình nổi lên âm phong, trận gió này không lớn nhưng lại làm cho người ta cảm giác rét lạnh. Ở bên trong vang lên tiếng vang trầm trầm, tiếp theo đó là những âm thanh lộc cộc. Ở bên trong có một cái bình gốm to như cái đầu người lăn lông lốc ra ngoài. Hai người đi lên hai bước, ở trong một gian nhà khác, bất thình lình cánh cửa sổ từ từ vang lên những tiếng cót ca cót két bị người ta mở ra. Bạch Thu Nhiên và Khương Lan nhìn lại, quả nhiên có một cái bóng trắng lập lờ từ bên trong nhà lướt qua ô cửa sổ. Khương Lan lặng yên, không một tiếng động, dựa vào trên ngực của Bạch Thu Nhiên. Nàng dừng lại một chút, đoạn nhẹ giọng: Thu Nhiên, có thể sử dụng thần thức để xem con lệ quỷ cứ trốn ở đâu không? Nàng có chút sợ hãi. Khương Lan phản ứng làm cho Bạch Thu Nhiên buồn cười. Nàng đã là một cổ tiên, tồn tại từ viễn cổ, thực lực siêu việt, nhưng nàng lại sợ hãi. Ở thời kỳ của thần không có quỷ giới, mặt đất cũng đâu có quỷ. Bạch Thu Nhiên nghĩ cũng có thể hiểu vấn đề của Khương Lan. Vừa rồi đi vào thôn làng, ta đã thử lục soát qua, tuy nhiên vẫn không có kết quả. Quỷ khí hấp thu hồn phách, oán khí là một loại tinh thần thể. Chúng bình thường có thể ẩn trốn ở những nơi mà chúng ta không thể tới được, là xuất kỳ bất ý, rất khó tìm. Chúng thậm chí có thể trốn ở trong mộng cảnh, ở trong ý thức. Ngay cả chí tiên phải trông qua bản thể mới tìm được chúng. Tuy nhiên không sao, ta có cách. Không để ý tới những lệ quỷ xung quanh cố ý tạo ra những sự kiện linh dị, Bạch Thu Nhiên cầm tay Khương Lan đi thẳng tới tòa nhà lớn ở trong thôn làng kia. Hai người vừa bước chân vào bên trong, ở đằng sau lại có thêm một trận âm phong từ từ thổi qua. Xình một tiếng, cửa đóng lại. Ở bên trong chìm vào một mảnh hắc ám. Bạch Thu Nhiên cảm giác Khương Lan nắm chặt tay của mình hơn, đồng thời âm thanh của nàng đứt quãng thở hổn hển. Thu Nhiên, tiếp theo phải làm gì? Câu cá đó. Hắn còn chưa có nói xong, toàn bộ vật chất ở bên trong phòng bỗng nhiên loạt tán loạn, lộc cộc rơi xuống đất. Khương Lan kêu lên một tiếng, tiếp theo cả người ôm chặt lấy cánh tay của Bạch Thu Nhiên. Ở trên mặt đất tựa hồ như có âm thanh nào đó, giống như có người đi chân trần dẫm phải chất lỏng. Hai người nhìn về âm thanh truyền tới, phát hiện ở trên mặt đất có những dấu chân máu. Ở bên ngoài phòng vang lên một tiếng sấm, tia chớp lóe lên chiếu sáng trong căn phòng. Hai người lập tức nhìn thấy một nữ nhân tóc tai bù xù, trên người mặc huyết y. Khương Lan run rẩy, mà lúc này một trận âm phong mang theo âm khí vô cùng nồng đậm thổi vào bên trong nhà. Khương Lan cảm giác là có người thứ ba đứng đằng sau lưng, đang từ từ nghịch tóc của mình. Nàng lập tức bị dọa sợ hãi kêu lên, tiếp theo liền trở tay một chưởng đánh ra. Chương 224. Cho dù là tu vi cao, nhưng trước mặt đột ngột phát sinh một sự kiện kinh khủng như vậy, trừ phi là những người đã trải qua thường xuyên, nếu không thì cho dù là ai cũng bị hù dọa, đây là phản ứng tự nhiên. Khương Lan lại chưa từng trải qua những sự kiện như vậy, sở dĩ nàng bị giật mình cũng đúng. Thế nhưng vấn đề Khương Lan không phải là phàm nhân, mà nàng đã từng là thần tiên. Là thần tiên, cho nên khi bị dọa sợ, bản năng cũng điều khiển thân thể của nàng, để cho nàng phát động công kích. Tiên nguyên bùng ra khỏi cơ thể. Cho dù là một chưởng không đâu vào đâu, nhưng Khương Lan bây giờ thi triển ra cũng đủ để phá tan mọi thứ. Một tiếng ầm vang, tòa nhà này lập tức bị đánh sập một nửa. Chưởng lực của Khương Lan tràn ra dư kình, bao phủ lấy toàn bộ phía đông của thôn làng. Toàn bộ bị đánh tan tành. Mặt đất chấn động, cho dù là phù tang, địa hình không vững chắc, nhưng lúc này thậm chí còn xảy ra kịch liệt chấn động hơn cả động đất. Bạch Thu Nhiên vội vàng ôm lấy nàng trấn an. Được rồi, không sao. Khương Lan còn chưa hết sợ hãi, liền tranh thủ thời gian vận dụng tâm pháp để cho tâm cảnh của mình bình ổn trở lại. Tiếp theo nàng run rẩy. Thu Nhiên, mau bắt lệ quỷ lại. Vừa định nói, Bạch Thu Nhiên mỉm cười. Thế nhưng mà bắt cái gì, lệ quỷ đã bị nàng đánh chết đó. Hắn chỉ bên phía chỗ Khương Lan phá tan tành kia. Khương Lan nhìn sang, ở bên đó đã trở thành một bình nguyên bằng phẳng be bét. Nàng có chút thẹn thùng cúi đầu. Bạch Thu Nhiên vốn dĩ là muốn bắt lệ quỷ này để ép hỏi tình huống của quỷ giới một chút. Chí Tiên cũng có thể dùng đại trí tuệ kiểm tra một chút, xem lệ quỷ này rốt cục từ đâu mà đến. Nhưng bây giờ một trưởng của Khương Lan đã đánh cho con lệ quỷ tiêu tán là cũng chẳng còn cách nào. Sau khi lệ quỷ tiêu tán, toàn bộ thôn làng này âm khí đã tiêu tán phân nửa. Tràng cảnh xung quanh đã xảy ra biến hóa, ảo giác toàn bộ đã biến mất. Khương Lan và Bạch Thu Nhiên hai người nhìn xuống đất. Ở trên mặt đất là một đống xác người nằm ngổn ngang, mặt mũi tái xanh, tử trạng đáng sợ. So với những cái chết già trẻ lớn bé ở trong kinh đô kia không sai biệt lắm. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ, hẳn chính là thôn dân và đám võ sĩ đến để thảo phạt. Lúc nhìn thi thể kia, Khương Lan bình tĩnh ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra, sau đó ngạc nhiên. Này, còn có hai người còn sống. Nàng lật hai người trong đống thi thể, cả người đều là ăn mặc quần áo đắt tiền. Một người là nam, khẳng định là một thiếu gia, phú hộ nào đó. Một người khác là nữ, ở trên người mặc quần áo màu đen. Mà theo như Khương Lan nói, người này có lẽ là một ninja, đoán chừng là vệ sĩ của vị thiếu gia nọ. Trong cơ thể của hai người đều có chân khí, hẳn là cao thủ ở trên phủ Tang Đảo. Tuy nhiên gặp phải lệ quỷ, hiện tại thân thể của bọn họ bị đánh cho suy yếu. Bạch Thu Nhân phân ra một tia chân khí thức tỉnh lại hai người. Hai người kia chậm rãi tỉnh dậy, sau đó thấy bọn Khương Lan và Bạch Thu Nhiên đứng trước mặt. Vị ninja kia tố chất thân thể tốt hơn một chút, vừa tỉnh lại lập tức chạy đến bên người thiếu gia của mình mà lay lay động động. Thiếu chủ, ngài không sao chứ? Vị nam tử kia lắc lắc đầu, tiếp theo hoảng hốt nhìn xung quanh. Ta nhớ ra rồi, chúng ta từng gặp trong giấc ngủ ở thôn Trang. Bạch Thu Nhiên liền khẽ gật đầu. Tỉnh rồi sao? Xem ra không sao rồi. Lan Nhi, chúng ta đi. Hắn nắm tay Khương Lan, quay người muốn rời khỏi, nhưng nam tử lại gọi bọn họ lại. Chờ một chút. Sau đó, được sự giúp đỡ của nữ ninja, hắn đứng lên, liền bái lạy Bạch Thu Nhiên. Là hai vị đánh lui con quỷ, đã cứu giúp hai người chúng ta. Chúng ta vô cùng cảm tạ. Không cần đâu, phức tạp lắm. Ta cũng không có hứng thú cảm tạ đâu. Vậy, xin cho biết tên của ân nhân. Ta làm việc tốt cũng không mong lưu danh. Bạch Thu Nhiên đáp. Gọi chúng ta là Khăn Quàng Đỏ là được rồi. Sau đó, hắn mang theo Khương Lan ra ngoài. Nam tử kia và nữ lên ra đi theo. Tiếp theo, thấy Khương Lan một trưởng đã đánh văng ra để lại thảm trạng làng thôn làng ở phía đông. Bọn họ nhất thời hít vào một hơi khí lạnh, kinh hãi nhìn hai người. Hai người quay lưng về phía hắn, cũng không thèm để ý. Ở trên trời đã rớt xuống một ít nước mưa. Bạch Thu Nhiên hóa ra một cây dù giúp Khương Lan che mưa. Nam tử kia nhìn một chút, bất thình lình nghĩ ra điều gì, bước nhanh tới trước mặt của hai người, liền quỳ rạp xuống mà dập đầu. Này, ngươi làm gì vậy? Tiên sinh, tại hạ muốn người thu ta làm đồ đệ. Nam tử dập đầu nói. Bạch Thu Nhiên nhìn hắn một chút, lại nhìn Khương Lan đã đánh vỡ ra một mảnh thôn làng be bét kia, nhất thời liền hiểu. Ngươi muốn học bản lĩnh sao? Vậy ngươi muốn học để làm gì? Là để nhất thống thiên hạ, là cứu vạn dân. Nam tử cúi đầu đáp. Kết quả Bạch Thu Nhiên lạnh lùng. Không dậy, cô đi. Hắn mở dù ra, mang theo Khương Lan chuẩn bị rời đi. Nam tử thấy thế, liền mặt dày chạy theo, liền lập tức lại quỳ xuống trước mặt. Tiếp theo, hắn ngẩng nửa người trên, nói với Bạch Thu Nhiên. Tiên sinh, một thân võ học vô địch như vậy, chẳng lẽ không thể nào dùng để cứu vãn nhân sinh sao? Là để cứu vãn muôn dân. Được. Bạch Thu Nhiên nhìn hắn, cười lạnh một chút, đột nhiên lại hỏi. Hiện nay, quốc gia này mạnh nhất là ai vậy? Nam tử trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn đáp. Hiện nay mạnh nhất hẳn là Tuấn Hà Nghĩa Nguyên Công, thống lĩnh nhà gia tộc nhà Kim Xuyên. Nghĩa Nguyên Công được gọi là Công Thượng Lạc, mới đây được coi là một cái tên cường đại nhất của Phù Tang. Vậy được. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. Vậy ta đi tìm Kim Xuyên Nghĩa Nguyên, thu hắn làm đệ tử. Này, vì sao vậy? Nam tử khuôn mặt mơ hồ. Tại sao không để cho ta cứu vãn muôn dân? Bạch Thu Nhiên nhìn hắn cười cười. Bây giờ muốn cứu vãn Phù Tang, biện pháp nhanh nhất là thống nhất thiên hạ. Như vậy ta chọn một người hùng mạnh, lại có hy vọng, thì là Nghĩa Kim Xuyên rồi. Không thể nào so với một tên tiểu bối vô danh tiểu tốt với ngươi được. Nam tử kia há hốc miệng. Như vậy làm sao được? Tại sao là không được? Nghĩa Kim Xuyên có thể đem gia tộc của hắn phát triển đến trình độ này. Hắn có bản lĩnh, thống lĩnh thiên hạ, nhưng hắn rất độc ác. Nghe được Bạch Thu Nhiên nói như vậy, người nữ Liên gia kia cũng tức giận. Ngươi, cái tên khốn kiếp này. Khương Lan lại liếc nàng một cái. Nữ Liên gia giống như là gặp phải trọng kích, toàn thân cứng ngắc không thể động đậy. Nam tử kia bắt đầu tức giận. Này, tại sao người lại bất chấp như thế? Bạch Thu Nhiên nhìn âm thanh của hắn nói như vậy mới bảo, nếu như người thật sự muốn cứu vãn dân chúng lầm than, vậy ngươi không ở đây cãi cọ với ta đâu, mà sẽ phấn khởi đáp ứng yêu cầu của ta. Nói cho cùng, nguyện vọng của ngươi căn bản cũng không phải là cứu vãn chúng sinh, mà là nguyện vọng của ngươi muốn làm người vô địch thiên hạ. Đến đây nam tử kia không nói nữa. Nếu như ta dạy võ thuật cho ngươi, vậy những người khác thì sao? Ta không tin bọn họ không có ai nghĩ được như ta vừa nói. Vậy vì sao ta phải dạy ngươi? Bạch Thu Nhiên lắc đầu. Cho nên, nếu như ngươi muốn trở thành người thái bình thiên hạ, vậy thì tự xây dựng quân đội của mình đi. Tự từng bước mà tiến lên đi. Nghe chưa? Đừng trông cậy vào ai cả. Phải trông cậy vào chính bản thân mình đã. Hết chương 224, hết tập 32. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.